Xin kính chào các cô, các chú, các anh chị cùng các bạn khán thính giả của Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với tập 3 của cuốn nhật ký Bao Lòng. Tôi luôn sống trong tình trạng thấp thỏm. Hàng tuần có những chuyến xe chuyển căn phạm đi Hỏa Lò, làm tôi lo lắng. Tôi đã được nghe kể rất nhiều về cái chốn địa ngục trần gian ấy. Anh em thì ra sức động viên tôi, nhất là cái thằng Dũng Nghiện. Nó đã cầm chắc cái án 10 năm tù trong tay, nhưng lúc nào cũng tỏ ra lạc quan vui vẻ. Nó luôn gần gũi nói chuyện với tôi để vơi bớt nỗi buồn. Nó kể với tôi rằng cái hôm đó nó vào trước tôi một hôm, nó bị đánh rất đau, mà không chỉ đánh một lần. Đêm ấy nó còn bị đánh hội đồng tới 3 lần, đến mức mà nó bệt luôn, không dậy được. Nó khuyên tôi phải lạc quan lên, chứ không nếu phải lên Hỏa Lò cứ như thế thì bóp dái lắm. Thấy tôi không hiểu, nó giải thích: tức là suốt ngày chỉ ngồi và bóp dái mà nghĩ thôi. Ý nó là thời gian sẽ trôi rất chậm. Kể ra nó cũng tốt, nhưng Dũng ơi, tao có cái đầu, tao cũng là con người, làm sao mà không nghĩ được cơ chứ? Chúng mày thậm chí chẳng có cái gì để mất cả. Còn tao, tao có nhiều cái để mất lắm. Chúng mày không biết được đâu. Tôi âm thầm đau đớn. Chúng đâu có biết, ngoài những giấc ngủ ngắn ngủi, cứ thức là tôi nghĩ. Tôi đang đường hoàng là một giám đốc một công ty. Thế mà điều gì đã xảy ra với tôi? Điều gì thế này? Có ngồi trong 4 bức tường lạnh lẽo này thì mới hiểu được cái câu: một ngày tù bằng thiên thu tại ngoại. Còn nhớ hôm thằng Hùng chuyển đi Hỏa Lò, nó nắm chặt tay tôi, đôi mắt to và sáng của nó đượm buồn. Anh ơi, ở lại giữ gìn, cố gắng lên. Ừ, em đi mạnh khỏe và cũng cố gắng lên. Tôi dúi vội cho nó mấy bộ quần áo. Nó dặn tôi: đừng buồn nữa anh ạ, rồi thời gian cũng qua nhanh thôi mà. Nói rồi, thằng Hùng bước nhanh ra xe. Trời mưa, cơn mưa đầu mùa sầm sập, thối đất, thối cát. Tôi lao ra cửa, bên ngoài gió rít gió gào, đu giật những cành cây nghiêng ngả. Tôi chơi vơi với những nhớ thương. Lúc này đây, cuộc đời tôi cũng có một khoảng trời mưa gió. Tôi và người yêu cũng đã từng có những chiều mưa lãng mạn. Hai đứa ngồi bên nhau trong căn nhà nhỏ ngập tràn tiếng cười. Tôi và cây đàn guitar như một gã sĩ lãng du, còn em như một nàng thi sĩ. Vậy mà giờ đây, có vẻ như mọi sự đang dần chỉ còn là kỷ niệm. Có những khi ngồi nhìn trăng sáng, đời tựa là giấc mơ buồn. Có những khi ngoài trời đổ mưa, tình yêu hai đứa còn hơn giông tố, hơn bão bùng, hơn gió mưa. Tôi hướng đôi mắt buồn chiếu nặng về một vùng trời xa xăm. Góc đằng kia có phải là nhà tôi với bố mẹ đang đau đáu buồn và lo lắng. Còn góc đằng kia nữa, có phải nơi ấy em đang khóc, nước mắt tủi hờn. Những người thân yêu nhất của tôi, biết giờ này có ai nhớ tôi không? Tôi đấm mạnh tay vào tường, rỉ máu. Tôi không đau. Đêm nay tôi lại thức một mình. Là đêm thứ bao nhiêu, tôi cũng không nhớ nữa. Cũng như đêm trước, tôi buồn, gục mặt vào cửa. Ông trời cho tôi nhiều thứ, nhưng cũng lại lấy đi của tôi nhiều thứ quá. Nghĩ mà cảm thấy chán. Tôi khổ đã đành, nhưng còn bao nhiêu người khổ teo ấy chứ. Nếu tôi không còn tỉnh táo, không còn nghĩ đến gia đình, nghĩ đến bản thân còn trẻ, đời còn dài phía trước, thì tôi đã phi đầu vào tường rồi. Anh khó ngủ à? Tôi quay lại. Thằng Minh, tôi làm băng giả ngồi bên cạnh. Tôi gật đầu, cố giấu đôi mắt đỏ hoe. Nó quấn điếu thuốc lào, châm lửa đưa cho tôi. Tôi cầm điếu thuốc đưa lên mồm, bập một hơi dài. Tôi đổ vật ra sau tường, mắt mũi hoa lên. Trời đất quay cuồng, chân tay tôi bùn rùn. Tôi phê. Chừng vài phút, tôi đưa tay lên quệt trán, mồ hôi đầm đìa. Lần đầu tiên trong tù tôi đã hút thuốc lào như thế. Đúng là lúc con người ta chán, người ta rất dễ sa vào tệ nạn. Rất may là tôi không nghiện. Đấy là cái phúc. Bởi sống giữa cuộc đời nhiều cám dỗ thế này, chỉ không tỉnh táo một chút là chết ngay. Chương 9, 10. Lại nói tiếp chuyện ở hỏa lò. Sau khi gia đình tôi làm một cuộc viếng thăm đến nhà tay quản giáo, vị trí trong buồng của tôi đã tốt hơn rất nhiều. Lũ tù nói rằng thời buổi bây giờ muốn sướng thì phải có tiền. Trong tù cũng vậy. Chúng bảo cái thời kỳ tù xương máu đã qua lâu rồi. Bây giờ gấu mèo trong tù cũng chỉ để lấy mật thôi. Cứ có tiền thì sẽ là tiên là Phật. Tiền có thể vật chết bất cứ bố con thằng nào. Tôi cảm thấy cũng đúng. Nhưng rõ ràng bản thân mỗi thằng tù đều phải biết tự lo cho mình là chính. Sống mà không có bẻ cánh thì cũng chỉ có nước chết mà không kịp ngáp thôi. Tôi cứ hình dung phòng tạm giam nơi đây như là một xã hội bần tiện thu nhỏ. Cái xã hội bần tiện này cũng được phân cấp như một quốc gia với nhiều tầng lớp. Trực buồng được ví như là chủ tịch nước. Người làm buồng được ví như là thủ tướng. Lớp trách nhiệm được ví như là bộ trưởng. Các bộ phụ trách các mảng khác nhau. Nếu có thể đặt tên thì tôi sẽ đặt là bộ đánh người, phụ trách mảng đánh người. Bộ dích doác, phụ trách mảng soi mói, tìm cách báo cáo cán bộ, khai thác các thông tin của can phạm và cung cấp cho điều tra. Hiểu nôm na là làm tình báo ấy. Bộ công nông nghiệp và phát triển tù, chuyên phụ trách mảng cơm áo gạo tiền, chia đồ ăn đồ uống, chăm sóc những con gà đẻ trứng vàng, là con những gia đình khá giả có điều kiện, mục đích là moi tiền cho quản giáo và giữ lại một phần cho buồng. Bộ tư pháp tù, chuyên phụ trách cố vấn các kiểu hành hạ và quản lý tù, vân vân và vân vân. Lớp xe được ví như là các vụ trưởng, cục trưởng vậy. Lớp này làm đầu sai, tay chân cho lớp trách nhiệm. Còn lớp vệ sinh thì giống như là lớp cán bộ công nhân viên chức, dân lao động ngoài xã hội, phải lao động, làm việc cật lực mới đủ sống, gọi là có dễ thở hơn một tí. Lớp tiếp theo là lớp ưu tiên. Lớp này kiểu dạng như là quen biết với những kẻ có vai vế bên trên, nên được ưu tiên và được sống ngang hàng với lớp vệ sinh. Kiểu như là ở xã hội bên ngoài mà có họ xa với các sếp ấy. Cuối cùng là dân. Ngay cái tên cũng đủ nói lên nhiều vấn đề rồi. Dân đen ngoài xã hội còn chết, nữa là dân trong tù. Tầng lớp này có ra khỏi tù thì cũng sinh bệnh mà chết thôi. Là cái loại khổ nhất trong các loại khổ ấy. Tôi là một trong số những đứa mất tiền để được đối xử tử tế. Chứ còn chủ yếu lũ tù tự thân vận động. Ở đây phải sống trong cảnh sống còn hơn chết. Thời gian trong trại tạm giam của bọn chúng được lập trình sẵn. 8 giờ sáng dậy, ngồi đâu ngồi đấy bó gối. Dù có buồn đái đến mấy, cũng phải chờ các anh đánh răng rửa mặt xong đã. Sau đó mới thứ tự đi vệ sinh. 30 thằng lần lượt đái chung vào một cái hố xí. Sau đó mới dùng nước thải giặt quần áo để dội. Nếu muốn đi ỉa thì phải xin phép. Mà cái việc xin phép này khó khăn chẳng khác nào các thủ tục hành chính ở ngoài xã hội. Nhục lắm. Mà được đi ỉa cũng chả sung sướng gì. Chúng nó phải vừa ỉa, vừa chan, vừa húp. Tức là cục nào rơi ra là phải dùng nước dội cho nó trôi đi ngay. Chứ lỡ quên mà để bốc mùi trong cái chuồng chật chội này thì cứ xác định là ăn đủ. Đã có thằng bị xử bằng cách cho cả buồng đái vào một cái hố, sau đó bắt quỳ và cúi sát mặt xuống cái hố đó. Trên gáy thì để một cái bát nước. Nếu mà ngẩng lên làm đổ cái bát nước thì sẽ được ăn cháo chân giò thập cẩm ngay lập tức. Nó sẽ đánh cho chột nhấn, kiểu vi phạm này thường nhẹ thì cũng phải quỳ cỡ 30 phút, còn nặng thì vô thời hạn. Riêng cái chuyện đi vệ sinh đã vậy. Tiếp theo là đến ăn sáng. Tôi có tiêu chuẩn rõ ràng, nhưng từ vệ sinh xuống đến dân thì ngồi đâu ngồi đấy, phải nhịn luôn. Kiểu ngồi thì không thay đổi, có chăng nó linh động cho duỗi chân mỗi tiếng một lần, mỗi lần không quá một phút. Và đặc biệt chỉ được ngồi im. Thằng nào lỡ sớ buôn dưa lê bán dưa hấu, nó tát cho rụng răng. Đến 9:30 sáng thì đến giờ trưa cơm, cứ lần lượt xếp hàng để bộ phận xe phân phát. Và đương nhiên, lũ dân được phát cơm không, bên dưới có một nhúm rau muống bẩn, được hấp cả gốc lẫn rễ, đất cát, sâu bọ. Cái thứ rau muống đó chấm với một bát nước bể, nước lá và rất bẩn, và với vài hạt muối. Ở đây lũ tù luôn được mơ ước ăn cơm với bột canh hải châu. Cái thứ đó rắc vào cơm, bọn dân nói ăn ngon như hải sản. Nhưng mơ ước của bọn chúng cũng chỉ là ước mơ mà thôi. Ai cho phép ăn đâu mà được ăn. Thật sự tôi thấy lạ, bởi có nhiều trường hợp gia đình vẫn gửi quà tiếp tế vào đều, mỗi tuần một lần, và đều có thức ăn. Thế nhưng đa phần chúng chỉ được ra nhận cho vài phép, chứ vào đến trong buồng rồi thì để vào bếp cho các anh. Chúng sẽ không được đụng tới, không được ăn vì chưa đủ tuổi. Ở đây cứ càng nạp tiền cho quảng giáo nhiều thì tuổi sẽ càng cao và càng có quyền hành nhiều. Trước đây tôi cũng đã tự thắc mắc là vì sao bọn chúng không báo cáo cán bộ về chuyện này. Nhưng xin nói ngay, thằng nào ra báo cáo cán bộ quản giáo sẽ được cán bộ rất quan tâm lắng nghe, thậm chí là được động viên là cứ về buồng đi, rồi thầy sẽ giải quyết. Nhưng sự thật là việc báo cáo ấy đồng nghĩa với rước họa vào thân. Quản giáo sẽ nhắc nhở thằng trực buồng và bộ sậu, đi cho thằng chó dám báo cáo kia muôn đời không ngóc đầu lên được thì thôi. Đến ngày bắt cơm của tù, gặp bữa tù đang ăn, quản giáo nó đi qua, nó thấy chia cơm cho tầng lớp bên dưới hơi nhiều, nó sẽ gọi thằng trực buồng ra và chấn chỉnh. Điệp mẹ mày chứ, chó nó ăn nhiều thế kia để bố mày chết đói à? Kinh chưa? Ý nó là phải cho tù ăn khổ vào, sau đó bắn tin về để gia đình thương, gia đình sẽ phải gặp nó để mà nhờ giúp đỡ. Ăn xong, lũ tù tự mang bát xuống bể nước và vị trí nào về vị trí ấy. Phần rửa bát sẽ do vệ sinh lo. Sau khi rửa bát xong, từ lớp vệ sinh trở lên sẽ được xe chạy cho hút thuốc lào một lượt. Hút xong sẽ được lệnh đổ. Tất cả đi ngủ, lúc ấy khoảng 11 giờ. Đến 14 giờ, cả buồng được hô dậy. Tiếp đó 15 giờ, được ăn cơm, hệt như lúc sáng. Đến 17 giờ, quản giáo sẽ vào buồng để điểm xem số tù trong buồng có đủ quân số không. Quy trình ban ngày cứ thế được lặp đi lặp lại. Bảo sao mà lũ tù không bóp rái. Theo tôi được biết, thì việc quy hoạch giam giữ căn phạm như thế này cũng là do chính sách của công an nó phải thế. Không mang tính giáo dục một tí nào. Cái kiểu tạm giam này quả thật là vừa thâm, vừa hiểm. Đấy, nói thế để thấy tôi may mắn như thế nào. Sau khi tôi được nâng đời, thì điều sung sướng nhất của tôi lúc đó là được tự do thoải mái đi vệ sinh. Rồi mới đến việc được đánh răng, được thay quần áo hàng ngày, được nói chuyện và được ăn cơm có thức ăn. Tâm trạng là thứ không thể thay đổi trong tôi. Càng sống thoải mái trong môi trường này, tôi càng cảm thấy buồn. Tinh thần thì luôn luôn trong trạng thái bất an. Những điều nhìn thấy, chứng kiến và trải qua của tôi đúng thật là khó có thể hình dung nổi. Khác với sự sợ hãi lúc ban đầu, tôi dần dần lấy lại sự cân bằng, hòa nhập và trở thành một nhân tố quan trọng đối với lũ tù. Ít nhất là trong thời gian tôi bị tạm giam ở đó. Đến mức mà buồng nào cũng muốn xin thầy cho tôi về ở cùng. Ngoài vấn đề tiền ra, thì đúng là tôi có quan hệ khá tốt với bọn cán bộ quản giáo. Nhưng đặc biệt nhất vẫn là mối quan hệ với lũ tù. Tôi hiểu rằng được sống ở môi trường nào thì phải biết thích nghi với môi trường ấy. Những tháng ngày lăn lộn với thương trường giờ ít nhiều có ích với tôi trong cái chốn địa ngục này. Tôi là một trong những người biết tạo ra lối sống dễ chịu ở trong buồng. Tôi cố gắng khéo léo và mềm mỏng trong mọi vấn đề. Tất nhiên là tôi biết khi nào phải mềm nắn rắn buông. Buổi tối sau giờ điểm chính là thời gian bóp rãi nhất của tù. Lúc đó chỉ có vệ sinh trở lên là được chơi quanh quẩn, được nói chuyện. Tuy nhiên địa bàn chơi cũng được phân định rõ ràng. Chỉ có trách nhiệm và xe là được thoải mái. Còn lại phải chơi theo khu vực, không được đùa nghịch và nói to. Trong buồng tạm giam thì cái gì cũng cấm. Không được hút thuốc, không được uống rượu, không được đánh bài, đánh cờ, không được hát hò, không được có vật cứng như đũa, thìa nhôm. Bát và thìa ở đây hoàn toàn bằng nhựa mềm. Thế nhưng trò đời, cứ cấm cái gì thì tù tìm mọi cách để có cái đó. Thậm chí là tìm mọi cách để có dấu phải trả giá bằng những trận đòn cán bộ và những quyết định kỷ luật cùm chân. Tôi không nhớ là mình đã vẽ được bao nhiêu bộ tú, bao nhiêu bộ tổ tôm, bao nhiêu bộ cờ tướng ở trong tù nữa. Sở dĩ tôi tìm cách vẽ cho anh em chơi là vì mỗi lần mua những thứ vi phạm đó rất là đắt. Tôi có thể khẳng định rằng cái thị trường hỏa lò này là một thị trường được coi là đắt đỏ nhất hành tinh. Có cầu thì tất phải có cung. Nguồn cung cấp ở đây chính là từ cán bộ, chủ yếu là từ quản giáo phụ. Lũ người này tranh thủ kiếm thêm. Và cái sự kiếm thêm này có thể mang lại số tiền nhiều gấp 5 lần lương của một cấp hàm đại úy trên một tháng. Ngoài nguồn cán bộ ra thì một nguồn nữa là từ bọn lao động chạy ngoài. Bọn này là lũ tù đã được xét xử thành án, được mua suất ở lại lao động phục vụ. Có nhiều bộ phận khác nhau, kiểu như nuôi lợn, trồng rau, quét dọn, ô xin cho cán bộ, chiếc cơm cho tù và trợ giúp việc chôn cất tử tù. Kiểu sau khi xử được giữ lại cải tạo ngay tại trại giống như hiệp gà ở trại tạm giam số 2 Văn Hòa vậy. Giá trung bình của đồ vi phạm như sau. Một cái kim khâu 50.000. Một cái ruột bút bi 30.000. Một bộ tú 150.000. Một bộ tổ tôm 180.000. Một bao thuốc Vina 150.000. Một gói thuốc Lào 100.000. Một lạng chè 250.000. Một cái bật lửa ga 80.000. Một bóng rượu, túi ni lông khoảng 1/4 lít 200.000. Riêng heroin thì phải đổi bằng vàng. Nửa chỉ vàng chỉ mua được một tép heroin mà thôi. Muốn liên lạc về gia đình thì có mức giá cụ thể như sau. 500.000 cho một mẩu thư và 1 triệu cho một phút gọi điện thoại. Những việc tế nhị này, cán bộ quản giáo thường gọi tù ra phòng riêng để kinh doanh. Ở đây, thuốc lào là thứ được tiêu thụ mạnh nhất. Bởi đó là thứ mà lũ tù tiêu thụ hàng ngày, kiểu hệt như ăn cơm vậy, không thể thiếu được. Cho nên đây cũng là mặt hàng được cho là hot nhất trong trại tạm giam. Thuốc lào ở đây được lũ tù gọi là máu khô. Vậy tiền ở đâu ra? Nguồn tiền chủ yếu trong trại tạm giam là do lũ tù sau khi ra tòa xét xử mang về. Lũ choang choách, tức là trinh sát, biết rất rõ điều đó và cũng khám rất kỹ. Có tới 3 cửa bị dừng lại khám đồ vi phạm. Thế nhưng tiền vẫn cứ lọt vào đến buồng tạm giam. Lũ tù có những cách thức mang tiền vào phổ biến như: sau khi xử được gặp gia đình thì yêu cầu gia đình quấn tờ polymer 500 nhỏ lại, sau đó buộc chặt và nuốt vào bụng. Cách thứ hai, cũng cái tiền quấn nhỏ lại ấy được nhét sâu vào lỗ đít. Chả thế mà lũ choang choách khi khám tù bao giờ cũng yêu cầu tù tụt quần, chổng mông và vạch lỗ đít cho chúng nó nhòm. Một cách nữa và an toàn hơn là cách nhờ gia đình gửi tiền thẳng cho bọn tù chạy ngoài mang vào. Cách này thường bị cắt phế 50%. Thế lũ choang có biết và ngăn cản không? Xin lỗi là chúng biết. Biết rất rõ là đằng khác. Nhưng chúng ngăn cản làm sao nổi? Bởi chúng đã được tọng đầy mồm rồi, thì còn cản cái nỗi gì? Mỗi lần muốn gặp gia đình để ABC như thế, lũ choang sẽ đếm người để nhận tiền. Chẳng hạn là 5 thằng, thì sẽ là 1 triệu. Tuy nhiên chúng rất quái. Chúng thường tăm tia những nhà có điều kiện để chém cật lực, và số tiền khi ấy thậm chí có thể lên đến vài triệu cho một lần gặp gia đình 10 phút. Lại nói về tiền, sau khi được nuốt vào bụng, trở về buồng sẽ được uống no nước bể, no đến mức có thể ọe ra được ấy. Sau đó tháo tay vào móc họng để nôn ra. Trường hợp nào không nôn ra được thì sẽ nhồi cho ăn thật nhiều để có thể sớm thải ra được bằng đường hậu môn. Có một đội ngũ chuyên chăm sóc những con gà đẻ trứng vàng kiểu như thế này. Vậy việc mang tiền vào và việc trong buồng có đồ vi phạm, quản giáo có biết không? Đương nhiên là biết chứ. Nhưng quản giáo ở đây có chế độ khoán riêng cho mỗi buồng. Kiểu mỗi tháng, mỗi buồng phải nộp ra ngoài cho thầy 10 triệu. Sau đó buồng sẽ được thầy bảo kê cho dễ thở. Buồng nào hoàn thành vượt chỉ tiêu sẽ được thầy hào phóng thưởng cho một gói thuốc lào và mấy điếu vina. Ở đây thường cứ một tuần, lũ choang choách sẽ đập buồng một lần để kiểm tra đồ vi phạm. Bao giờ chúng cũng ào ào khoảng 10 thằng bất ngờ ập vào các buồng. Bọn này chủ yếu là lính nghĩa vụ và rất trẻ. Chúng được trang bị dùi cui chống bạo động, dùi cui điện. Thằng chỉ huy thì đeo súng trông rất máu. Tuy chúng hay đột kích bất ngờ, nhưng đa phần lũ tù đều cảnh giác và được điện báo từ xa. Vậy điện cho nhau bằng cách nào? Trong vấn đề này, được cái lũ tù cũng đoàn kết. Buồng ở phía ngoài bao giờ cũng có một nhóm được cắt cờ để soi trinh sát. Qua các lỗ cửa, nếu thấy chúng từ ngoài ập đến, lập tức điện cho buồng bên cạnh. Điện bằng cách đập vào tường 3 phát, bộp bộp bộp. Buồng phía trong nhận được tín hiệu, sẽ nghe điện và nhận câu thông báo ngắn gọn: choang đang vào. Thế là cứ buồng ngoài điện cho buồng trong, và chỉ sau một vài phút, cả trăm buồng đã đều sẵn sàng trong tư thế đối phó với địch. Không khí đối phó khẩn trương hệt như thời chiến tranh mỗi khi nhận được thông báo: đồng bào chú ý, đồng bào chú ý, máy bay địch cách Hà Nội 20 km. Sau khi nhận được điện, các buồng lập tức tìm cách giấu đồ vi phạm. Thuốc lào và một số đồ vi phạm được chia nhỏ ra các túi và nhét vào tay cầm của chiếc gáo nhựa, vào lỗ cống, vào hộp của chiếc quạt trần trên nóc buồng. Chúng cùng quây nhau lên theo hình chiếc tháp 3 tầng và nhét theo kiểu truyền thống vào lỗ đít nữa. Có nhiều trường hợp, trực buồng phải mang đồ ra gửi quản giáo và quản giáo luôn nhiệt tình bao che. Sở dĩ có chuyện này là vì nếu chẳng may trong buồng bị phát hiện có đồ vi phạm, bị lập biên bản, thì chính quản giáo sẽ là kẻ bị trại kỷ luật đầu tiên. Khi bị phát hiện, nếu quản giáo muốn êm thì phải hối lộ cho chính tay đội trưởng trinh sát vài ba quả. Ở cái chốn hỏa lò này, chuyện ghen ăn tức ở, chuyện rình rập cắn nhau của quản giáo với trinh sát như cơm bữa. Bọn trinh sát mà a cay thằng quản giáo nào thì nó cho đập buồng liên tục. Khổ cho quản giáo là buồng nào mà chả có đồ vi phạm. Tù mà, mở mắt ra là có vi phạm rồi. Quả thật cái thế giới của lũ người trong tù này cũng có nhiều điều để nói lắm. Chương 11, 12. Việc đập buồng của lũ trinh sát choang thường là theo định kỳ mỗi tuần một lần. Nhưng nhiều khi bọn nó hứng lên, chúng nó sẽ đập liên tục. Ấy là khi chúng nó thấy trong tuần lũ tù đầu đi xử về đông. Thường tù lần đầu thì dễ có điều kiện, vì phạm tội lần đầu vẫn còn được gia đình thương. Bọn choang ngửi thấy có mùi tiền và thế là chúng nó đập nhiệt tình. Lũ choang chiếm phần lớn ở độ tuổi ngoài 20. Biết nói thế nào nhỉ? Bọn lính nghĩa vụ này không những chẳng có vẹo gì mà còn bị chỉ huy trang trại nó coi chả ra cái mẹ gì. Thế nên chúng luôn thích thể hiện với lũ tù để lấy oai. Lũ tù đi lấy cung, đi xử hoặc gặp người nhà về, trên đường có lỡ gặp chúng thì khôn hồn tránh gọn vào một bên, không là ăn sốt ngay lập tức. Thằng nào không biết cục pha mà cứ dương mắt lên nhìn chúng nó là được nghe: "Đi cái con mẹ mày, thích nhìn à? Bố đá chết mẹ mày bây giờ ngay." Khi chúng vào buồng để dẫn giải thằng nào đi xử, thì câu đầu tiên của chúng cũng là: "Lát có muốn gặp người nhà không?" Nếu trả lời là: "Thưa thầy, còn có", thì sẽ nhận được câu tiếp theo: "Bảo người nhà mày đưa tiền cho tao nghe chưa? Đừng đưa cho mấy thằng kia." Đấy, nội bộ chúng nó đã thế rồi. Chúng thích cầu sự kiểu ấy để khi chia chác có thể cấu lại được một phần. Lũ tù cũng luôn phải một điều: "Thầy thầy, con", với cái loại cầu này. Lỡ sớ gọi nhầm là biết tay nhau ngay. Lại nói về việc đập buồng của lũ choang. Khi chúng đến buồng nào, chúng sẽ dàn quân thành hàng trước cửa buồng. Thằng chỉ huy sẽ ra mệnh lệnh với tù: "Tất cả ngồi đâu ngồi đấy, thằng nào cử động bố đập chết." Sau đó chúng sẽ đợi quản giáo mang chìa khóa đến để mở buồng. Cửa buồng mở, chúng ào vào, án ngữ ở những vị trí chủ chốt và sung yếu nhất và ra tiếp mệnh lệnh: "Tất cả đưa tay lên đầu và ngồi hết xuống lòng mà." Thế là già trẻ lớn bé lặng lẽ ngồi xếp thành hai hàng. Bốn thằng choang sẽ đi rũ tung chăn chiếu, nội vụ, ba thằng khác thì đi soi đèn và khám những chỗ tối nhất. Hai thằng đứng chặn ở cửa buồng và lần lượt gọi từng thằng tù ra lồng để khám người. Chúng khám người cũng hiểm lắm. Đầu tiên là bắt há mồm để soi xem có ngậm cái gì không. Sau đó bắt tụt quần, chồng mông lên cho chúng nó nhòm vào lỗ đít. Kế đến chúng mới lần sờ khắp nơi trên người. Khám xong, chúng sẽ dồn tù vào một góc và chờ đợi kết quả của việc khám buồng. Tôi là người được chứng kiến khá nhiều lần đập buồng thế này, có thể dễ dàng nhận thấy thái độ đập của bọn choang thế nào. Nếu buồng nào mà quản giáo có sự thân quen, thì chúng đập rất nhẹ nhàng, khám qua loa thôi. Thậm chí có khi thấy đồ vi phạm, chúng cũng sẽ làm ngơ. Thế nhưng ngược lại, thì chúng hành cho tới nơi tới chốn. Đã có thằng xe làm nhiệm vụ quản lý đồ, vì vội vàng mà quên mất gói thuốc lào chưa kịp cất. Chúng sợ thấy. Thế là chúng gọi ra một góc. Hai thằng choang dồn lại. Một thằng cứ cặc ngựa, tức là dùi cui chống bạo động, nó táng. Thằng còn lại vừa dùng gầm giày dẫm lên mặt, vừa dùng dùi cui điện dí vào người. Khổ cho cái thằng xe kia. Lúc đó, trông nó chẳng khác nào một con mèo đang giãy chết. Tay quản giáo đứng trơ như trời trồng, mặt tái dại. Với việc để trong buồng có đồ vi phạm thế này thì nó sẽ bị mất điểm và bị kỷ luật. Nhẹ thì cũng là nêu tên khiển trách trong lần họp giao ban. Còn nếu vài lần dính thế này thì sẽ bị đẩy đến khu vực khác, ít mỏ mỡ hơn. Ở đây chỉ có khu giam giữ tù đầu là ngon nhất thôi, chứ khu giam loại nhiều tiền án tiền sự thì cũng ít vẹo lắm. Còn củ chối nhất thì vẫn là bị khật đi trong mấy thằng tử tù. Tử tù chờ ngày đi bắn thì chúng nó còn kiêng nể mẹ gì nữa. Đối xử với chúng mà không tử tế, có khi còn bị chúng hất cả bô cứt vào người ấy chứ. Việc choang túm được đồ vi phạm đồng nghĩa với việc chúng nó có cơ hội kiếm tiền. Còn việc bị phát hiện có đồ vi phạm đồng nghĩa với việc quản giáo có cơ hội mất tiền. Thôi thì khôn ngoan, biết điều thì mời tay đội trưởng trinh sát về buồng mà dỗ ngon dỗ ngọt. Mỗi lần dỗ thế này, mất không ít đâu, nhưng quản giáo vẫn phải ngậm tăm, sau đó thì quay lại tù thôi. Cuối cùng, theo cái vòng luẩn quẩn, thì tù vẫn là những kẻ phải hứng tất. Bị túm đồ vi phạm, quản giáo chỉ đỡ được vụ kỷ luật của chính mình. Còn với tù, thì đương nhiên là một suất đi kỷ luật cùm chân dành cho kẻ vi phạm. Trong trường hợp quản giáo không khéo, thì thằng trực buồng cũng sẽ bị đi nốt. Trong thế giới muôn hình vạn trạng của tù, thì việc bị đi kỷ luật cùm chân cũng là một nỗi kinh hãi. Nơi đó là một căn phòng tối, rộng chừng 3 mét vuông. không đèn, không quạt, không nước. Trong buồng là cái mà, tức là bục xi măng. Phía cuối mà là một cái suốt bằng sắt. Tù vi phạm sẽ được đưa một chân vào đó và cùm cứng lại. Mỗi lần kỷ luật là 10 ngày. Đá ỉa sẽ có bô, bẩn thỉu kinh hồn. Đến bữa sẽ có thằng chạy ra ngoài ném cho nắm cơm. Bị cấm tất cả các loại thức ăn. 10 ngày liền như thế. Cho nên có khỏe đến mấy đi chăng nữa, sau khi đi kỷ luật về thì trông cũng chẳng khác nào một con đười ươi cả. Đi đến đâu, ruồi bâu đến đó. Tắm cỡ nửa bể nước cũng không hết được mùi. Có giả nửa số tù vi phạm sau khi đi cùng về thì không thể đi nổi và phải chuyển ngay xuống bệnh xá, nhục nhã hết chỗ nói. Trong buồng, cuộc sống nhiễu nhương và quái đản vẫn cứ tiếp diễn. Đôi khi tôi cũng muốn nâng đỡ cho lũ tù không có điều kiện. Nhưng rồi, tôi cũng chỉ có thể làm được một phần rất nhỏ. Quy luật hà khắc nơi đây không cho phép tôi làm điều đó. Ăn bẩn, sống bẩn đã thành một thứ tiêu chuẩn bắt buộc dành cho lớp người bên dưới. Ở hỏa lò, mùa hè thì nóng đến khủng khiếp. Khối bê tông hộp thẩm thấu và hấp sức nóng lên cho lũ tù. Cho dù cởi trần, mặc quần đùi cả ngày và bật quạt trần, thì mồ hôi mồ kê vẫn cứ ra như tắm, ướt sũng hết cả quần áo. Không thể hình dung nổi mấy chục con người như thế trong một cái hộp bê tông. Nước thì thiếu thốn. Tiêu chuẩn ba gáo dành cho dân là bất di bất dịch. Cái quần đùi đầy mồ hôi kia cũng không được phép thay. Một tuần chỉ được tiêu chuẩn một lần thay ra để giặt. Gọi là giặt cho oách, chứ thực ra cũng chỉ là rũ qua vào nước thôi. Chứ tuổi gì mà đòi giặt bằng xà phòng. Cũng là tiêu chuẩn một lần trên tuần. Đấy là được gội đầu với Lifebuoy. Mà cũng không phải gội nhiều đâu. Chỉ xoa qua loa lên cho có tí bọt thôi. Đến ngay như chúng tôi là tầng lớp trên mà cũng phải chung nhau ba thằng một gói dầu gội đầu. Cũng may là ngày nào tôi cũng được tắm gội và thay quần đùi. Chính vì bẩn thỉu như thế nên quân số nhiễm nghẻ lờ hắc lào và nấm ở trong buồng đạt tới con số kỷ lục 99%. Đến sạch sẽ như tôi mà còn bị dính một cơ số ghẻ vào chân nữa là. Những ngày sống ở đây, tôi thấy kinh hãi thật sự. Dân ngồi bó gối nhiều bị suy kiệt, bị liệt nhiều vô kể, cứ liên tục phải khênh đi bệnh xá. Các bệnh ngoài da thì coi như là mút chỉ kinh niên. Nhiều thằng bị ghẻ lở toàn thân, chỉ còn trừ lại duy nhất cái mặt là không bị. Cũng chẳng hiểu tại sao mà ghẻ nó lại không chịu chơi với mặt. Trại giam thì cũng tỏ ra nhân đạo. Một tuần có hai lần, lũ tù bị bệnh được khám và cấp thuốc miễn phí. Khám thế nào? Xin thưa là khám bằng mắt và một câu hỏi quen thuộc cho tất cả các loại bệnh. Mày làm sao? Sau khi khám xong, thằng nào cũng được phát vài viên teta, xuyên phà hoặc là beperzin. Những thứ thuốc ấy nếu mắc bệnh đi ỉa, sốt thì đem uống, mắc bệnh ghẻ lở thì đem nghiền ra bôi. Trường hợp bệnh cực nặng, không ăn không uống được, hoặc nguy hiểm đến tính mạng thì sẽ được chuyển khẩu qua bệnh xá. Mà có xuống bệnh xá thì cũng chỉ có kinh niên tiêm kháng sinh. Có chăng tiêu chuẩn sống khấm khá hơn đôi chút do được phụ cấp thêm một bát cháo trắng. Ơn trời là dù đã có quá nhiều biến cố, nhưng tôi vẫn bình an vô sự. Sau những ngày đầu dằn vặt khổ sở, tôi cũng đã phần nào xác định được tư tưởng. Dù sao, gia đình và những người thân yêu vẫn luôn ở bên tôi và dành cho tôi những tình cảm tốt đẹp nhất. Tôi đã phải xác định đây chỉ là một vụ tai nạn, không hơn, không kém. Xác định tư tưởng cải tạo để thời gian có thể bon nhanh hơn. Sau mỗi buổi tối ăn uống, cứ tầm 8:30 là chúng tôi cho buồng đổ. Vị trí nào nằm nguyên vị trí đó để có thể thực hiện các live vở sau văn nghệ. Tôi luôn là kẻ khởi xướng và kiêm luôn trưởng ban tổ chức. Tôi hiểu, ngoài giấc ngủ là người bạn tốt nhất, thì món ăn tinh thần này với tù là người bạn tốt thứ hai. văn nghệ trong tù cũng có những quy luật riêng. Chẳng hạn bất cứ thằng nào được chỉ định đều phải hát. Không hát được thì phải múa bài Một con vịt. Một lần có thằng múa Một con vịt thì cười cứ gọi là vãi đái ra quần. Trẻ thì còn đỡ, có ông già 60 tuổi không hát được, thế là chấp nhận múa. Cứ phải vừa nhảy lên nhảy xuống ở cái bục xi măng và vỗ cánh theo giai điệu do một thằng tù khác hát. Như thế vẫn còn là may mắn đấy. Chứ thằng nào bị chỉ định mà không hát, không múa, thì xác định phải cởi trần, cởi chuồng, chạy nhông nhông trong phòng 3 vòng. Quái gì hết chỗ nói. Tuy thế nhưng mà dù sao, 30 phút lai vừa sâu, chui lùi này cũng khiến lũ tù sảng khoái ra rất nhiều. Hát trong phòng giam cũng là điều bị cấm. Nhưng cấm thì cứ cấm thôi, hát thì cứ hát, chứ sợ đéo gì bố con thằng nào. Đúng như lời cái thằng trực buồng nó nói. Tôi luôn là một cây văn nghệ chủ lực trong buồng giam. Có lẽ lời ca tiếng hát cũng làm cho tôi cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Thậm chí, tôi đã sáng tác được một số bài hát khá hay và đã được rất nhiều thằng học thuộc. Nhưng trong đó, phải kể đến một bài tân cổ tôi viết tặng cho một bạn tù bị xử án chung thân vì tội ma túy. Bài hát đã làm cho nhiều can phạm phải rơi nước mắt vì nhớ nhà. Trong bài hát có những câu: Em ơi, hôm nay anh bước chân ra tòa mà lòng nghe chua xót. Nhìn thấy cha mẹ già và em đang bồng con thơ đứng đó mà anh nước mắt lưng tròng. Cha mẹ ơi, hãy tha lỗi cho con, một thằng con bất hiếu. Em yêu ơi, hãy thay anh lo chăm sóc gia đình. Chỉ vì anh mà nên tội nên tình. Nhìn con thơ đang hồn nhiên ngơ ngác. Cha biết rằng con có tội gì đâu, vậy mà cha làm lỡ nhịp cầu, lấy của con đi tuổi thơ con vui nhất. Và đây là đoạn cuối của bài tân cổ này. Em ơi, anh bước ra xe tù, thằng Choang nó phang anh 5 phát. Anh Lê bước chân tê dại, nhìn em mà cay đắng vô ngần. Chỉ vì em thiếu nó có 100 mà nó hành hạ anh đến khốn cùng. Nào có phải là em không cho hay là em không có? Đằng này em đã cho nó đến 500. Thân tù nghiệt ngã em ơi, buồn thương cho số kiếp biết thời nào ra. Xe tù chuyển bánh lăn đi, nhìn nhau qua song sắt nghĩ gì đây em ơi? Tôi sốt, đầu tôi nóng ran. Thế nhưng tôi phải đắp tới 2 cái chăn vì quá lạnh. Thứ thuốc đầu tiên mà tôi có thể dùng là chanh tươi. Một thằng xe pha cho tôi cốc nước chanh. Sau đó nó dùng chính cái vỏ quả chanh để đánh cảm cho tôi. Tôi gắng gượng với thanh lương khô, cố gắng ăn một nửa. Tôi hiểu ở cái chỗ này, nếu tôi không biết tự lo cho mình, tôi sẽ không tồn tại nổi. Có ốm có đau trong cái chốn tù đầy như thế này thì mới cảm nhận được đầy đủ và rõ nét nhất nỗi cô đơn nặng trĩu. Tôi nhớ đến căn phòng ấm áp của mình, nhớ đến người thân với những vòng tay yêu thương. Ký ức đau buồn, u uất cứ hiện ra rõ mồn một. Một ngày chủ nhật đẹp trời, tôi rất thoải mái vì vừa mới đạt được một thỏa thuận tốt trong công việc. Tôi qua chỗ bạn gái với dự định sẽ tổ chức một bữa ăn tươi. Nói một chút về cô bạn gái đã có thời gian rất đẹp đi sâu vào đời tôi. Tôi và nàng quen nhau trong một dịp tình cờ. Đó là khi công ty tôi thuê một khu nhà để làm xưởng sản xuất. Cơ duyên đó khiến cho tôi gặp nàng. Khi đó nàng đang là sinh viên năm thứ 3, thuê trọ ở dãy phòng đối diện. Thực sự lần đầu tiên gặp nhau, tôi chẳng quan tâm lắm, dù em là một cô gái khá đẹp. Điểm cuốn hút người khác của em chính là nụ cười tươi, một làn da trắng mịn và mái tóc dài luôn để xóa vai đầy nữ tính. Tôi chỉ thật sự để ý khi mà lũ nhân viên của tôi hay nhắc đến em. Anh ơi, con danh con này hơi bị được đấy. Cậu trưởng phòng kế hoạch thì bậy bạ thẳng tuệt. Trẻ thái gái tuyền có khác, hàng họ mới nhìn bên ngoài thôi, nhưng cứ phải gọi là đâu ra đấy. Anh ơi, tuyển con này về văn phòng làm chim mồi câu khách đi. Bố khỉ, Hình như mấy cái thằng làm mỹ thuật hay nhiễm cái kiểu tán bậy tán bạ và dùng từ thô lỗ như thế thì phải. Có chú, thậm chí còn chưa biết cầm tay bạn gái là gì. Ấy thế mà tán bậy, nghe như một lá 40 từng trải mới gớm chứ. Lúc ấy tôi cười nhạt. Các cậu tởm quá đấy. Nhưng nói là nói thế thôi, tôi cũng đã hùa theo. Cái này hơi mất nết này. Cứ để đấy, vụ này để anh xử lý cho. Ôi, sếp lại đùa rồi. Có người nghe thấy lại phát sốt lên thôi. Thời điểm ấy, phòng kinh doanh công ty tôi có một cô nhân viên tên là N. N không thật đẹp, nhưng cô nàng lại có cái duyên mà dường như người khác không có. Đặc biệt là tính cách thẳng thắn, tình cảm. Trong công việc thì khá năng nổ và hiệu quả. Điều quan trọng, tôi biết rằng ở thời điểm ấy, N rất thích tôi. Thế nhưng giữa chúng tôi vẫn có một khoảng cách nhất định. Dù rằng tôi cũng rất ấn tượng và thiện cảm về N. Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi nghĩ trái tim tôi cũng đã có rung rinh một chút. Chính vì thế mà lũ nhân viên cứ thích vun vào. Nhắc lại về cô nàng trẻ thái gái tuyên, có lẽ là sự đời vốn cũng hay chéo ngoe chéo nguẩy. Sau mấy lần lũ nhân viên hay buôn dưa lê bán dưa hấu về nàng, tôi đâm ra tò mò và rất muốn biết xem cái cô bé tên là Hà kia hoành tráng tới cỡ nào. Chẳng khó khăn gì, tôi đã có buổi nói chuyện đầu tiên. Nói chung cũng không đến nỗi tệ. Thế rồi có buổi nói chuyện thứ hai, đã đến những thể tất lẽ dĩ ngẫu vậy. Cho đến lần thứ ba, tôi bắt đầu và có cảm giác thấy rằng dơm đang sắp cháy. Người ta thường nói gái ham tài, trai ham sắc. Chẳng biết là đúng đến đâu, cũng chẳng biết là lúc ấy nàng kết mấy cái tài vặt vãnh của tôi, hay là bởi vì mỗi lần nói chuyện nàng thường hay bị tôi rót rất nhiều mật vào tai. Thật lòng mà nói, lúc ấy tôi đến với nàng theo bản năng của một thằng đàn ông thôi. Đúng hơn là bản năng của một thằng đàn ông trẻ tuổi đầy ngạo mạn. Thế nhưng cũng vì cái sự bản năng này mà tôi đã không bao giờ gặp lại N nữa. Ở tận trời Nam xa xôi, chắc N vẫn còn nhiều ấm ức với tôi lắm. Lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau là vào một buổi chiều tại quán cà phê SM. Câu chuyện đang thanh bình, tôi bỗng bất ngờ khi thấy N khóc và nói: em chưa từng yêu ai cho đến khi em gặp anh. Thế nhưng có lẽ em đã sai. Từ hôm nay em xin được nghỉ việc vì lý do gia đình. Chào anh. Nói rồi N đứng dậy. Tôi cảm thấy hụt hẫng và rất buồn. Tôi đã đánh mất một cô nhân viên tốt, một người bạn tốt, một người đã hết mình vì công việc và cả vì tôi nữa. Tôi đã có lỗi với một người yêu tôi. Những ngày tiếp theo, tôi rất muốn gặp N, rất muốn nói để N hiểu. Thế nhưng N tìm mọi cách để tránh tôi. Còn nàng, cô nàng trẻ thái thì tranh thủ thời cơ, một mình một chiến tuyến, liên tiếp bồi cho tôi những cú Osama tình trường. Nàng chăm sóc tôi một cách kỹ lưỡng, cho đến khi tôi cảm thấy nỗi buồn sắp hết, và rồi hết hẳn. Trái tim tôi đã bị nàng vác xà beng đến cài cửa như thế. Tôi đã bị knock out, dù rằng lúc ấy, khái niệm về tình yêu của tôi đối với nàng chỉ là một thứ mơ hồ. Thời gian dần đi qua, tôi cũng cảm nhận được những gì mà nàng dành cho tôi là chân tình. Điều này được thể hiện rõ nhất cả ở trong những thời điểm mà tôi gặp rất nhiều khó khăn. Nàng đã luôn ở bên cạnh tôi, động viên và chăm sóc tôi. Cũng phải nói rằng nhờ thế mà tôi vững tin hơn trước sóng gió. Cũng từ đấy, những tình cảm mà tôi dành cho nàng trở nên sâu đậm hơn. Mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp và chẳng có gì để mà nói khi bữa ăn tươi hôm chủ nhật ấy không bỗng dưng biến thành bữa tiệc chia ly. Cứ như sự việc ấy là định mệnh sắp đặt sẵn vậy. Bữa ăn hôm ấy kéo dài tận 21 giờ. Chúng tôi đã nói rất nhiều chuyện. Thế nhưng, bỗng nhiên nàng đã nhắc đến N. Và rồi câu chuyện của N đã khiến chúng tôi cãi nhau. Lý do rất vớ vẩn, nhưng chuyện cãi nhau thì không vớ vẩn chút nào. Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi nàng lấy bức chân dung tôi vẽ nàng ném xuống đất. Em chẳng cần mấy thứ này. Tôi nhặt lên. Không cần thì em xé nó đi. Thế là nàng xé thật. Tôi trợn tròn mắt. Khỏi phải nói cảm giác của tôi lúc đó thế nào. Tôi là người sống tình cảm nhưng cũng khá nóng tính. Thậm chí khi nóng tôi luôn bất cần. Tôi nén áp suất trong người. Em được lắm. Em không cần những gì tôi dành cho em. Vậy được thôi, tôi sẽ giúp em một tay. Nói rồi, tôi lặng lặng lấy tất cả những gì tôi tặng nàng, ngồi xuống. Phá cái gì? Đốt được thì tôi châm lửa. Cái gì không đốt được thì tôi đập nát. Tôi chẳng cần chú ý tới cái gương mặt sợ hãi đang ngồi thu lu ở xó giường kia. Hồi đó tôi cũng thật là trẻ danh. Không khí bao trùm như một đám tang. Chưa bao giờ chúng tôi cư xử với nhau như thế này. Tôi vẫn chưa tỉnh hẳn. Dường như là vô thức, tôi với tay lấy chai rượu vẫn còn 1/3 và làm một hơi. Tôi liêm dìm đôi mắt. Nói đúng hơn là đôi mắt tôi bị díu lại bởi rượu. Thế nhưng thay vì cảm giác say, tôi lại thấy mình rất tỉnh táo. Từng ngụm rượu cứ ngọt lịm trôi xuống cổ họng. Nàng khóc. Tôi biết. Thật sự nàng thấy sai và muốn xin lỗi. Thế nhưng tôi cũng đâu có đúng trong chuyện này. Có khi tôi còn sai nhiều hơn đấy chứ. Tôi cũng muốn xin lỗi. Nhưng... Tôi ngật ngưỡng đứng dậy, khoác lên mình chiếc áo rét. Ngày mai tôi có việc phải đi xa. Dứt lời, tôi xách cặp, mở cửa đi ra. Đã là 23 giờ. Tôi gọi taxi. Tôi ở ngoài vươn vai. Trời đã sáng. Mình đang ở đâu thế này? Ồ, mình đang ở nhà. Thì ra, đêm qua chiếc taxi đã đưa mình về đây. Tôi bật dậy đi xuống cầu thang. Hôm nay tôi có rất nhiều việc phải làm. Hôm qua con đi đâu về muộn vậy? Rượu bia nồng nặc nữa chứ? Mẹ tôi hỏi khi vừa nhìn thấy tôi. Dạ, hôm qua còn tiếp khách nên về muộn. Tôi nói dối. Bố tôi từ phòng khách nói vọng ra. Lần sau có về thì sớm sớm, nửa đêm nửa hôm là mất trật tự quá. Tôi nhăn nhó đi vào nhà vệ sinh. Trời ơi, mới sáng ra mà đã bị lên lớp rồi. Đánh răng rửa mặt xong, tôi mặc quần áo, chỉnh lại chiếc caravat và xách cặp. Con không ăn sáng à? Mẹ tôi hỏi. Dạ thôi, con đi làm luôn đây. Đã lâu lắm rồi, hiếm khi nào tôi ở nhà nổi lấy một ngày. Vì công việc nên tôi thường ngủ lại công ty luôn. Cho nên bố mẹ rất thương và muốn tôi dù bận mấy thì cũng nên về nhà ở. Tôi biết bố mẹ rất lo lắng cho sức khỏe của tôi. Với bố mẹ, tôi vẫn là một thằng oát con, bé bỏng như ngày nào, cần phải có sự chăm sóc. Tôi bước ra ngoài với bước chân nặng trịch. Những hình ảnh cuối cùng của buổi tối hôm trước cứ hiện ra, chập chờn trước mắt tôi. Trên đời này có quá nhiều sự vớ vẩn, và chắc là chẳng có gì vớ vẩn hơn chuyện hôm qua của tôi. Tôi đã nhầm. Có chuyện còn vớ vẩn hơn thế rất nhiều, mà vì cái chuyện vớ vẩn này, tôi đã phải trả một cái giá quá đắt, một cái giá không tưởng. Tôi gọi cho Tùng, một người bạn, người đang giúp tôi thủ tục để thu hồi công nợ với tập đoàn Li Fan, và cũng là người đang mời tôi tham gia vào một kế hoạch kinh doanh mới. Chúng tôi hẹn nhau 12 giờ trưa tại nhà hàng Nam Hải. Chúng tôi nâng cốc chúc mừng cho thành công ban đầu. Chúc sự hợp tác của chúng tôi sẽ ngày càng tốt đẹp. Trong tiệc rượu, tôi có kể cho Tùng nghe câu chuyện tối hôm trước. Tùng cười. Ôi giời! Ông phải nhớ rằng, đàn bà mãi mãi vẫn chỉ là đàn bà mà thôi. Nghĩ làm gì cho nó nặng đầu. Ông cứ bơ bơ điếc điếc đi cho tôi. Rồi nó cũng phải mò đến nhà mà năn nỉ, mà xin lỗi ông thôi. Ông phải nhớ rằng, đàn ông mình nó như cái gậy thằng ăn mày ấy. Tôi phì cười. Nó thích chọc vào đâu thì chọc chứ gì. Đúng đúng, chúng nó mà không biết giữ cái gậy của anh em mình thì chúng nó chỉ có thiệt thôi, đúng không nào? Nói rồi, thằng Tùng cười ha hả. Thằng này đúng là quái dị. Chúng tôi uống hết gần một chai cá ngựa, thì tôi có điện thoại. Đó là cuộc điện thoại của một người bạn cũ tên Ngọc Thanh. Cậu bạn này đang làm tại công ty liên doanh xây dựng Vích. Cậu ta muốn gặp tôi ngay để bàn về vấn đề tìm kiếm công nhân đưa vào công trình nạo vét sông Tô Lịch. Thế là tôi hẹn luôn Ngọc Thanh đến nhà hàng Nam Hải. Ba chúng tôi vừa uống vừa nói chuyện. Không ai nghĩ rằng cuộc nói chuyện lại bị đổ vỡ nghiêm trọng vì hai người bạn của tôi. Chẳng là trong khi uống rượu, Tùng và Thanh luôn mồm tranh luận về các vấn đề liên quan đến công trình của nhau. Không ai chịu thua ai. Rồi tôi vui vẻ chuyển sang khích bác chê bai nhau. Tôi đã cố gạt đi để nói sang chuyện khác. Thế nhưng có lẽ vì rượu mà hai người bạn tôi đã thiếu kiềm chế. Ngọc Thanh văng một câu chửi thề khởi đầu cho một cuộc ẩu đả. Tôi không bênh ai, nhưng có nói trách Ngọc Thanh sao lại hồ đồ, hành động như người không có học thế. Ngọc Thanh nhìn tôi có vẻ hằn học. Lúc ấy, có lẽ vì tay chủ quán thấy tức vì vụ gây lộn, làm náo loạn cả quán, nên đã đẩy Ngọc Thanh và tát Ngọc Thanh một cái. Đến đây, vụ gây lộn vớ vẩn này chính là lý do đẩy cuộc đời tôi bước sang một bước ngoặt mới. Ngọc Thanh đã không còn đủ tỉnh táo khi cho rằng tôi cố tình bênh Tùng để cho thằng chủ quán cũng là người quen tôi đánh nó. Và Ngọc Thanh bỏ về với vẻ mặt đầy tức giận. Ngày hôm sau tôi gặp Tùng. Tôi nói rất nhiều về sự việc chẳng đâu vào đâu hôm qua. Tôi đề nghị Tùng chiều nay đến nhà Ngọc Thanh để hòa giải. Tùng đồng ý và hẹn tôi sau khi đi cơm trưa xong sẽ cùng đi. Chúng tôi đã lại tiếp tục mắc thêm sai lầm trong bữa ăn khi lôi rượu ra uống. Dường như là có sự sắp đặt vô hình, hoặc như thể có ma xui quỷ khiến vậy.